Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127 Nam Dương đậu. Thành công đem Lâm Đại Côn hố tới tay. Lâm Trạch nhìn xem ấn thượng mới mẻ giấu tay khế ước. Tâm tình rất tốt vỗ tay chạy lấy người. Chỉ dư biểu tình sống không còn gì luyến tiếc đại phòng mọi người đứng ở trong phòng muốn khóc. Lâm Trạch lấy ra khế ước đương nhiên cũng không phải hắn nói, bán mình khế. Thiên hạ chỗ nào có nhà mình thân thích mua nhà mình thân thích đương nô bộc. Truyền ra đi chính là kinh thiên hãi nghe. Bất quá liền tính không phải bán mình khế. Nhưng dựa theo Lâm Trạch khế ước thượng viết, cũng kém không đến chạy đi đâu. Khế ước thượng Mỹ kỳ danh rằng viết chính là mướn khế. Nhưng nội dung lại là bọn họ đại phòng cả nhà già trẻ bất luận nam nữ. Từ nay về sau tất cả đều đến cấp Lâm Trạch làm công. Hơn nữa tiền công Lâm Trạch nói khai nhiều ít liền khai nhiều ít. Ai phạm sai lầm, liền lấy bọn họ hiện tại sở hữu gia sản bồi. Kỳ hạn công trình 100 năm. Nói cách khác hắn đại phòng mọi người chẳng phải là phải cho Lâm Trạch làm trâu làm ngựa cả đời. Cùng bán mình vì nô liền kém cái hộ tịch khác nhau. Đại phòng người xác thật ích kỷ. Nguyên bản Lâm Trạch cũng không tính toán cùng đại phòng có cái gì giao tế. Nhưng hiện tại tình thế bắt buộc. Trong tay hắn xác thật quá thiếu người. Chỉ có thể đánh Lâm ra đại phòng chủ ý ích kỷ không quan trọng. Chỉ cần là có thể làm việc nhi người. Người cầm quyền nắm chắc dùng tốt nhân lực độ. Đồng dạng có thể biến phế vì bảo. Đối Lâm Đại Côn, Lâm Trạch cảm thấy chính mình vẫn là hâu lại. Thật sự hâu không được thời điểm không phải còn có khế ước phòng bị sao. Cổ đại người đối quan phủ sợ hãi có thể so hiện đại người đối pháp luật sợ hãi thâm nhiều. Khế ước nơi tay, không sợ đại phòng làm cái gì tên tuổi. Huống chi, Lâm Trạch cảm thấy hắn cũng là cái không tồi hảo lão bản. Đi theo hắn làm có thịt ăn, chờ nếm tới rồi ngon ngọt. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hai bút cùng vẽ, đại phòng tự nhiên liền thành thật. Quán ăn khuya trưởng quầy cùng nhân thủ giải quyết, Lâm Trạch liền nhẹ nhàng rất nhiều. Tiếp tục quay đầu lại hoàn thiện mua bán kế hoạch chi tiết an bài. Mà hoa khai hai đóa, các biểu một chi, bên kia, Trương Tụ cùng Lạc Ca Nhi thủy sản thu mua cũng tiến hành không sai biệt lắm. Toàn bộ thu mua quá trình cơ bản không có cái gì khó khăn. Tuy rằng Lâm Trạch cấp giá không phải đặc biệt cao, nhưng là đối Hà Biên thôn dân tới nói, tổng so đồ vật lạn ở trong sông bán không ra đi hảo. Hơn nữa thủy sản vận chuyển cùng mặt khác bảo tồn từ từ công việc. Lâm Trạch bên này đều là thừa nhận chính mình phụ trách. Thôn dân chỉ cần vớt, sau đó tính tiền là được. Như thế mua bán, kỳ thật đại gia đã là đại kiếm. Bởi vì năm rồi đồ vật đều là thừa ở trong sông. Xu đều kiếm không đến lãng phí. Mà Vương Mao Tử bởi vì có Lâm Trạch cho bọn hắn thôn nhiều một văn thu mua giới hứa hẹn. Vì chính mình thôn suy nghĩ. Là cực lực khuyên bảo chung quanh thôn cùng Lâm Trạch ký kết trường kỳ cung cấp thủy sản hợp tác khế ước. Đối thôn dân tới nói, lãng phí đồ vật có thể bán thành tiền. Căn bản là không có gì không muốn. Đáp ứng đến phi thường sảng khoái. Khế ước tự nhiên liền thiêm đến phi thường thuận lợi. Trương Tụ kỳ thật đến Hà Biên thôn ngày hôm sau liền hoàn thành thủy sản thu mua sự tình. Bất quá hắn cũng không có lập tức trở về. Mà là tính toán lưu mấy ngày. Quan sát hạ Hà Biên thôn bên này tình huống. Bởi vì Lâm Trạch thường thường treo ở bên miệng một câu chính là. Trăm phế đãi hưng thời đại khắp nơi là hoàng kim. Cơ hội không phải ông trời cấp. Mà là chính mình đi phát hiện. Dù sao đều ra tới một chuyến. Không bằng nhiều nhìn xem lại trở về. Nếu là phát hiện cái gì tân đồ vật. Tướng công nhất định thật cao hứng. Lâm Trạch tâm tư. Trương Tụ vẫn là thực hiểu biết. A Tụ, người chính là từ hắn. Mọi người đều nói Lâm Trạch sủng ngươi. Ta xem là ngươi sủng Lâm Trạch mới đúng. Liền Lâm Trạch kia cả ngày làm hiếm lạ cổ quái đồ vật. Đổi làm nhà khác tức phụ. Xem ai có thể dung túng đến hắn. Người đều đã ném tới Lâm Trạch bẫy dập bên trong đi bò không đứng dậy. Mỗi ngày 10 câu nói. Bên trong 9 câu đều là nói hắn. Trịnh Tiểu Lạc đối chính mình bạn tốt ra cửa về sau nhắc mãi Lâm Trạch tên liền không có đình quá thập phần bất đắc dĩ. Nhà bọn họ A Tụ thật là hoàn toàn bị Lâm Trạch cấp mê hoặc. Nguyên bản không thiện liêu người. Hiện tại nói đến Lâm Trạch, A Tụ liền rất có loại dừng không được tới bộ dáng. Rõ ràng nói tốt trong nhà bạc là bọn họ A Tụ quản đi. Nhưng theo hắn quan sát, Lâm Trạch dùng bạc thời điểm mặc kệ tốt xấu làm cái gì. A Tụ đều dung túng. Căn bản chính là A Tụ bị Lâm Trạch quản được dễ bảo hảo đi. Cái này làm cho Trịnh Tiểu Lạc thực thế bạn tốt lo lắng. Mọi người đều nói nam nhân có tiền liền đồi bại. Lâm Trạch hiện tại lại như vậy nổi bật danh khí. A Tụ như thế nào tâm như vậy khoan. Đối Lâm Trạch phóng như vậy tùng đâu. Vạn nhất ra tới cái tiểu yêu tinh. Đem Lâm Trạch câu đi rồi làm sao bây giờ. Trịnh Tiểu Lạc là cái nghĩ sao nói vậy. Từ trước đến nay có cái gì nói cái gì. Tướng công hắn có chừng mực. Người cũng đừng nói ta. Ngươi còn không phải bị Hà đại ca hống đến xoay quanh a. Trước hai ngày là ai nói làm ta bồi hắn cùng đi chùa miếu thắp hương bái Phật. Hắn muốn nhanh lên cho hắn Hà đại ca sinh hầu tử. Trương Tụ cũng biết chính mình hiện tại loại trạng thái này một khi Lâm Trạch không thích hắn. Hắn hậu quả thực thê thảm nghiêm trọng. Nhưng chuyện tình cảm nơi nào là lý trí có thể khống chế. Bằng không thiêu thân như thế nào phát hỏa. Cho nên hắn có thể nỗ lực làm chính là làm chính mình xứng đôi Lâm Trạch. Lâm Trạch thích ưu tú người. Chỉ cần hắn không bị người khác so đi xuống. Hắn liền không lo lắng. Lạc Ca Nhi thế hắn lo lắng. Nhưng Lạc Ca Nhi kỳ thật cũng cùng hắn giống nhau. Nếu không lấy Trịnh ra hoàn cảnh. Lúc trước vì cái gì một hai phải gả đến như vậy nghèo Hà gia. Ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Trong nhà bạc cùng người ta đều quản được chặt chẽ. Hướng Phong ca hắn nếu là dám có lỗi với ta. Ta khiến cho hắn mình không rời nhà lăn một bên đi. Trịnh Tiểu Lạc đỏ mặt mạnh miệng. Không muốn thừa nhận chính mình không tiền đồ. Là, ngươi lợi hại nhất. Vậy ngươi còn cùng không cùng ta đi mua Nam Dương đậu. Trương Tụ che miệng cười. Không đùa, Lạc Ca Nhi liền này mạnh miệng mềm lòng lại thẳng tính tình. Đi, đương nhiên muốn đi, còn không phải ngươi nam nhân. Không biết làm ta Hướng Phong ca lộng gì. Liền cả ngày ngốc tại trong phòng không ra cũng có thể mệt gầy một vòng. Tầm mắt hắc thật xa đều có thể thấy. Không nói, chúng ta hiện tại liền chạy nhanh đi. Sớm một chút lộng xong sớm một chút về nhà. Nói lên Nam Dương đậu, Trịnh Tiểu Lạc lập tức đã bị rời đi lực chú ý, lôi kéo Trương Tụ chạy nhanh chạy. Này Nam Dương đậu trấn trên bên kia người rất ít biết. Nhưng ở Hà Biên thôn bên này nhưng thật ra không hiếm lạ. Nghe nói là Nam Dương thương nhân mang lại đây một loại cây đậu. Thanh Sơn huyện dựa gần sông lớn nối thẳng địa phương chính là Nam Dương. Bên kia thương nhân thường xuyên ở chỗ này đi ngang qua. Nam Dương bên kia cây đậu theo chân bọn họ bên này đậu nành đậu xanh a từ từ cây đậu bất đồng. Không thể làm lương thực. Hơn nữa hương vị cũng không tốt. Lại khổ lại cay quả thực so dược còn khó ăn. Rất ít người có thể tiếp thu. Bất quá này cây đậu có cái phi thường đại ưu điểm. Mài nhỏ đoái tiếp nước. Chính là cùng trà giống nhau. Có thực tốt giải trừ mệt nhọc. Nâng cao tinh thần. Chấn định tác dụng. Nếu bỏ được nhiều phóng chút đường A sữa bỏ A linh tinh. Kỳ thật hương vị sẽ hảo rất nhiều. Nào đó khẩu vị độc đáo người còn sẽ thực thích. Nhưng là người thường ra nào bỏ được. Hơn nữa đại tắc bên này người cũng tương đối thích uống trà. Cho nên loại này Nam Dương tới cây đậu liền không có gì người mua. Hàng hóa không bán chạy. Nam Dương các thương nhân cũng liền tùy thân chính mình mang theo chính mình uống. Trương Tụ hai người sở dĩ nghe nói biết cái này. Cũng là trùng hợp. Bởi vì Vương Mao Tử ra nơi trong thôn. Có cái tiểu lão đầu ngoài ý muốn thiên vị Nam Dương đậu khẩu vị. Mỗi năm Nam Dương thương nhân từ bọn họ thôn bờ sông đi ngang qua ngừng lại khi. Tiểu lão đầu liền sẽ đi mua rất nhiều phóng trong nhà tồn chậm rãi uống. Gần nhất Lâm Trạch vì tư thục sự tình tinh bì lực tẫn. Thường xuyên ngao buồn ngủ nửa đêm còn ở soạn bài kiểm tra bọn học sinh việc học. Ngáp đánh đến một hồ lại một hồ trà rót hết cũng chưa dùng. Sao nghe nói này Nam Dương đậu giải lao nâng cao tinh thần. Trương Tụ liền động tâm tư. Nghĩ mua điểm trở về cấp Lâm Trạch thử xem. Trịnh Tiểu Lạc cũng không sai biệt lắm ý tưởng. Hà Hướng Phong vẫn luôn buồn ở trong thôn ban ngày đêm tối nghiên cứu cây củ cải đường chế đường kỹ thuật đề cao. Mỗi ngày đỉnh quầng thâm mát, cực độ khuyết thiếu nâng cao tinh thần hảo vũ khí sắc bén. Hai cái trong miệng nói không thể quán nam nhân tiểu ca nhi. Lại quay đầu liền đi cấp nhà mình tướng công mua đồ vật. Điển hình khẩu thị tâm phi. Trương Tụ Trịnh Tiểu Lạc hai người vô cùng cao hứng chạy tới kia có được Nam Dương đậu tiểu lão đầu ra mua đồ vật. Nhưng nhân ra tiểu lão đầu liền không cao hứng như vậy. Nhìn đến đã chạy tới quá rất nhiều lần bọn họ mặt liền khen xuống dưới. Rất là tức giận, các ngươi hai cái tiểu ca nhi thật là không biết xấu hổ. Liền một cân, mỗi người chỉ có thể mua một cân. Ta năm nay nhưng không dư lại nhiều ít chữ hàng. Tiểu lão đầu một bộ tâm can bảo bối bị đoạt căm giận mặt. Lão nhân sống nửa đời người không gì yêu thích. Thuốc lá và rượu mọi thứ không mừng. Sắp đến lão mới tốt hơn kia kỳ quái hương vị Nam Dương đậu một ngụm. Mỗi ngày không uống thượng điểm liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng Nam Dương đậu không phải bản địa đồ vật. Mỗi lần tưởng mua chỉ có thể chờ thương nhân tới. Nhưng chạy thương người hành tung bất định. Ai biết lần sau khi nào tới, đồ vật ăn xong cũng chỉ có khả năng chờ. Bởi vậy đối nhìn trộm chính mình bảo bối đồ ăn vặt Trương Tụ hai người. Tiểu lão đầu thật sự phi thường không chào đón. Bất quá lão nhân bà nương lại là đối hai người thực nhiệt tình. Bởi vì Trương Tụ không chỉ có là bọn họ thôn thủy sản thu mua đại chủ nhân. Còn ra gấp đôi giá cao mua nàng lão nhân Nam Dương đậu. Lão bà tử vốn dĩ liền không thích Nam Dương đậu hương vị. Người trong thôn lại thích bạc. Đối đem nhà mình lão nhân khó nghe bảo bối cây đậu bán đi phi thường vui. Thấy nhà mình lão nhân kia tính bướng bỉnh hung quý nhân bộ dáng. Sợ đắc tội với người. Lập tức tức giận giống lên câu chết lão nhân hạt gào cái gì đâu. Không lễ phép. Sau đó mới lại thay gương mặt tươi cười. Bưng lên mấy chén Nam Dương cây đậu phấn hướng thủy. Chiều Trương Tụ hai người lấy lòng cười nói. Hai vị phu lang đừng nghe nhà ta lão nhân nói. Hắn liền kia xú tính tình. Này cây đậu nhà chúng ta còn nhiều lắm đâu. Các ngươi tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít. Đúng rồi. Này cây đậu mùi vị quái thật sự. Lộng không hảo khó được muốn chết. Này mấy chén ta thả hảo chút đường. Còn chuyên môn đi Lý Chính ra muốn sữa bò. Các ngươi trước nếm thử. Thích nói lão bà tử ta dạy các ngươi lộng. Bằng không thứ này thật không hảo uống. Lão bà là cái phúc hậu. Tưởng mua đồ vật cũng không hồ ngôn loạn ngữ thổi phồng. Đồ vật tốt xấu thành thật công đạo. Bất quá nàng cũng ngượng ngùng nói bậy. Bởi vì này Nam Dương cây đậu không nói nếm. Chính là nghe đại tắc triều bên này cũng chưa nhiều ít có thể thích. Phong thổ bất đồng. Các nơi đặc sắc bên ngoài người không thể tiếp thu thực bình thường. Cho nên cùng với thổi phồng, không bằng đem đồ vật làm tốt điểm nhi, ngược lại càng hiện thành ý bằng phẳng. Vì làm Trương Tụ hai người thích Nam Dương đậu hương vị. Lão bà là bỏ vốn gốc bỏ được, thật sự đi Lý Chính ra mua sữa bò, còn thả thật nhiều đường đâu. Tuy rằng chúng ta bên này đều kêu Nam Dương đậu, bất quá nghe những cái đó Nam Dương thương nhân nói. Này cây đậu là phân vài loại. Cụ thể gì tên bọn họ nói man ngữ lão bà tử ta nghe không hiểu. Cũng không nhớ được. Ta dựa theo cây đậu không giống nhau làm vài chén. Các ngươi đừng khách khí. Đều nếm thử. Thích loại nào mua loại nào. Lão bà tươi cười hòa ái giản dị. Làm người rất là hảo cảm. Chính là phóng tới trên bàn mấy chén tản ra kỳ quái hương vị. Nhan sắc cũng cùng bùn tựa bộ dáng nước canh làm người cảm quan không phải đặc biệt hảo. So dược nhìn khó coi. Hơn nữa ở đại tắc triều người trong ấn tượng. Nam Dương bên kia người đều là thích ăn thịt tươi uống sinh huyết ăn tươi nuốt sống dã man người. Đối bên kia người đồ vật trừ bỏ ra lông hương liệu. Mặt khác đồ vật thật sự không dám ôm quá lớn kỳ vọng. Trương Tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc không uống qua Nam Dương đậu canh. Nhìn liền có điểm vô pháp tiếp thu. Bất quá nghĩ đến nhà mình tướng công mỏi mệt bộ dáng. Hai cái tiểu ca nhi vẫn là bóp mũi bưng lên chén. Chương 128 mang thai. Nam Dương Đậu nói được hiếm lạ cổ quái. Nhưng nếu là Lâm Trạch ở đây, khẳng định liếc mắt một cái kinh hô. Kia chẳng phải là cà phê đậu cùng cacao đậu sao? Không có trải qua đặc thù xử lý cùng hướng đoái. Cà phê cùng cacao phấn hương vị xác thật rất nhiều người vô pháp tiếp thu. Lại khổ lại xác, liền tính thả đường cùng nãi. Lượng không đủ nhiều cũng như cũ rất khó uống. Nông gia lão bà trong miệng ti nói thả rất nhiều sữa bò cùng đường. Nhưng phía trước đã nói qua, đường ở thời đại này là thực quý. Bình thường nông gia người là căn bản không có khả năng giống gia đình giàu có như vậy tùy tiện ăn. Bởi vậy lão bà nói, nhiều. Kỳ thật nhằm vào bình thường tỷ lệ vẫn là thiếu. Trước nay không uống qua loại đồ vật này, Trương Tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc hai người đệ nhất khẩu thiếu chút nữa không trực tiếp phun rớt. Hương vị quá khổ, thật sự so dược còn khó uống. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi này Nam Dương đậu ma phấn nấu rốt cuộc là canh vẫn là dược. Nam Dương mọi dợ khẩu vị quả nhiên cổ quái. Vẫn là bọn họ đại tác trà hảo uống chút. Hai cái tiểu ca nhi ghét bỏ biểu tình quá rõ ràng. Lão bà trong lòng biết này mua bán sợ là không thành. Có chút tiếc nuối. Nhưng thật ra kia tiểu lão đầu thấy này ghét bỏ biểu tình càng thêm không cao hứng. Người đối chính mình thích đồ vật đều có loại giữ gìn tâm tình. Nam Dương đậu hương vị tầm thường không vài người tiếp thu. Tiếp thu hảo chút lại luyến tiếc phóng đường cùng nãi. Cho nên tiểu lão đầu ngày thường chỉ có thể một mình tịch mịch hưởng thụ. Thật vất vả có người hiếm lại chính mình bảo bối. Tiểu lão đầu mặt ngoài không cao hứng có người đoạt thực. Nhưng trong lòng lại là có vài phần khoe khoang. Cảm thấy cuối cùng gặp được biết hàng. Còn không cao hứng lâu lắm. Trương Tụ hai người nếm hương vị biểu tình liền đả kích người. Ai, này uống pháp không đối. Lão bà tử đem đường vại cùng nãi bình lấy ra tới. Lại cho bọn hắn thêm mấy muỗng đường. Xem bọn họ bộ dáng ngươi bà tử khẳng định chỉ thả một muỗng đúng hay không? Kia khẳng định không hảo uống. Tiểu lão đầu giữ gìn tâm khởi. Vẫy vẫy tay chạy nhanh kêu chính mình bà nương đem đường vại lấy ra tới lại thêm đường. Tuy rằng thích uống cái này Nam Dương đậu. Nhưng tiểu lão đầu cũng không thể không thừa nhận uống cái này xác thật phí đường. May mắn hắn không mừng thuốc lá và rượu tiết kiệm. Bằng không hắn bà nương khẳng định sẽ không làm hắn hàng năm uống loại này ngoạn ý nhi. Sữa bỏ cùng đường kia nhưng đều là các gia cấp nhà mình tiểu tổ tông nhóm, cống phẩm. Lão bà nghe vậy nghĩ kiếm tiền. Ngoan hạ tâm đi phòng bếp đem đường bình cùng nãi bình ôm ra tới. Một lần nữa hơn nữa mấy muỗng đường cùng nãi. Trong chén nước canh hương vị nghe liền tốt hơn nhiều rồi điểm nhi. Nhiệt tình không hảo cự tuyệt. Ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Trương Tụ hai người một lần nữa đoạn khởi chén lại nếm nếm. Lần này hương vị khá hơn nhiều. Tuy rằng vẫn là rất kỳ quái thực chua xót, nhưng so với vừa rồi muốn cho nhân mã thượng liền tưởng phun rớt cảm giác khá hơn nhiều. Uống xong lúc sau còn có chút dư vị tinh khiết và thơm cảm giác. Trên bàn có hai loại bất đồng Nam Dương đậu canh. Nhưng nói tóm lại hương vị đều không sai biệt lắm. Ở không thêm đường cùng nãi dưới tình huống đều chua xót khó có thể nuốt xuống. Bất quá chỉ cần đường cùng nãi bỏ được phóng. Tỷ lệ đủ rồi hương vị cũng không phải không thể tiếp thu. Thậm chí giống như còn có điểm không tồi. Này hai loại Nam Dương đậu mỗi dạng cho chúng ta trang 5 cân đi. Làm tiệm bánh ngọt đầu bếp sư phó. Trương Tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc nhấm nháp xong đồ vật sau. Quyết đoán quyết định mua điểm trở về thử xem. Mặc kệ có hay không đề thần tỉnh não công hiệu. Loại này mới lạ khẩu vị đồ uống phi thường thích hợp bọn họ tiệm bánh ngọt. Bình thường nông gia luyến tiếc phóng đường. Bọn họ tiệm bánh ngọt bỏ được a, đúng giờ sửa cũ thành mới. Là nhất kiến trung tình kinh doanh rực rỡ nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Được rồi, ta đây liền đi cho các ngươi trang thượng. Đồ vật bán đi, kiếm lời bạc, lão bà cao hứng không thôi. Vội vàng liền cho bọn hắn trang đồ vật đi. Nhân tiện còn tặng hai cái bình nhà mình yêm dưa chua. Hà Biên thôn yêm dưa chua cùng chỗ dựa thôn rau ngâm khẩu vị có điểm khác nhau. Hương vị thập phần không tồi. toàn sảng ngon miệng khai vị. Ở bên này ở mấy ngày Trương Tụ thực thích, vui mừng ra mặt, Lạc Ca Nhi đến không Trương Tụ như vậy thích. Bất quá nhân ra tặng đồ vật cũng thật cao hứng. Khế ước sự tình đã sớm ký kết hảo. Nam Dương đậu mua xong, lại cùng Vương Mao Tử thương lượng hảo đưa thủy sản thời gian. Giữa trưa bọn họ liền thu thập đồ vật hướng Nam Dương trấn bên này quay trở về. Trương Tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc mang theo hai cái Hà gia huynh đệ ngồi thuyền. Những người khác tắc như cũ đuổi xe bò trở về. Sở dĩ hồi trình ngồi thuyền là bởi vì Trương Tụ có điểm không quá thoải mái. Tới thời điểm liền bởi vì xe bò sóc này phun ra một đường. Bởi vậy hồi trình Trịnh Tiểu Lạc lo lắng Trương Tụ lại chịu không nổi, liền đề nghị ngồi thuyền. Kỳ thật thuyền Trương Tụ cũng không quá tưởng ngồi. Bọn họ chỗ dựa thôn dân rất ít tiếp xúc thủy, ngồi thuyền cùng dễ dàng vựng. Nhưng là ngồi thuyền thời gian nhanh lên. Nếu vựng nói, vậy chỉ vựng nửa ngày. Tổng so giống tới thời điểm trên đường phun một ngày hảo nha. Cũng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra. Hắn thân thể giống như lập tức liền yếu đi. Trước kia hạ điền cả ngày làm việc đều không có việc gì. Hiện giờ ra tới sóc này hạ liền chịu không nổi. Lên thuyền còn không có bao lâu, Trương Tụ sắc mặt liền không quá đúng. Bắt đầu chậm rãi trắng bệch. Lạc Ca Nhi, ta bụng đau quá. Ngươi làm nhà đỏ đi nhanh điểm. Ta phải đi xem đại phu. Trương Tụ ngồi ở thuyền, ôm bụng, trên trán đều toát ra hãn. Bụng đau đớn không thôi. A Tụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Lão Tứ lão Lục, các ngươi mau đi giúp thuyền bá chèo thuyền. Trịnh Tiểu Lạc bị Trương Tụ bộ dáng dọa tới rồi. Một bên đỡ một bên chạy nhanh kêu cùng đường Hà gia huynh đệ đi hỗ trợ chèo thuyền ra tốc. Hà gia huynh đệ cũng vội vàng gật đầu. Đã biết tàu phu lang. Chỉ là nói mấy câu công phu. Trương Tụ trắng bệch sắc mặt liền có chút thanh. Đau đến hàm răng đem môi đều mau rảo phá. Cả người cuộn tròn ôm bụng. Không chỉ có Trịnh Tiểu Lạc dọa luống cuống. Ngay cả thường xuyên gặp được đột phát trạng huống nhà đò lão bá đều dọa tới rồi. Người này nếu là ở hắn trên thuyền ra cái gì vấn đề? Hắn chính là muốn bọc a, hiện tại đến Nam Dương trấn còn phải hai cái canh giờ đâu. Quay đầu, bên cạnh có cái thôn nhỏ, bên trong có xích cước đại phu. Trước làm người nhìn xem ổn định lại nói, vẫn là lão nhân có kinh nghiệm. Thuyền bá lập tức chỉ huy đem thuyền quay đầu, hướng bờ sông gần đây thôn ngừng. Giống nhau trong thôn đều có xích cước đại phu. Y thuật không bằng chấn trên hảo, nhưng ít nhất có thể cứu cấp. Tổng so làm người như vậy đau nhẫn đến chấn trên hảo đi. Vạn nhất là cái bệnh cấp tính, không kịp trị nửa đường liền xong rồi làm sao? Trịnh Tiểu Lạc mấy cái đều là người trẻ tuổi, gặp được loại chuyện này hoảng sợ, chỉ có thể nghe nhà đò lão bá nói, vội vàng hoa đến gần đây thôn trước tìm xích cước đại phu. Trương Tụ giờ phút này đã nói không ra lời. Bụng từng trận đau đớn làm hắn đầu váng mắt hoa. Này cùng dĩ vãng ăn sai đồ vật khi đau bụng không giống nhau. Hắn ẩn ẩn cảm giác bụng giống như có thứ gì cùng hắn lòng có lôi kéo. Nếu không chạy nhanh xem đại phu, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Giờ này khắc này, đại gia cũng bất chấp lễ giáo có khác. Lên bờ Hà gia huynh đệ đem Trương Tụ hướng trên lưng một bối. Liền vội vội vàng vàng đi theo nhà đò lão bá dẫn đường chạy. Nhìn đến Trương Tụ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Trịnh Tiểu Lạc nửa đường liền không nhịn xuống khóc ra tới. Hắn cùng Trương Tụ từ nhỏ một khối lớn lên, trước nay không nhìn thấy Trương Tụ giống như bây giờ sinh bệnh. Còn tới như vậy cấp, làm người một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Kia trắng xanh phát thanh sắc mặt hảo dọa người. Kết quả càng không xong chính là, đi đến nửa đường bọn họ phát hiện đi thông gần nhất thôn lộ lại bị trên núi chảy xuống đá vụn cấp ngăn chặn. Ô ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Này nửa đường núi hoang dã lộ, phía trước thôn đi không đến, quay đầu đổi lộ đi trấn trên lại quá xa, thật sự là lưỡng nan cấp người chết. Nhà đò lão bá cũng là mặt hãn, không biết làm sao, nhưng vào lúc này, nơi xa trên đường lớn chậm rãi đi tới một đội xe ngựa. Cường tráng mông ngựa, to rộng thùng xe, cùng với mười mấy đi theo người hầu. Xem bộ dáng như là từ trong thành về quê phú quý nhân ra. Nhà đò lão bá kinh nghiệm phong phú. Một phách đầu kiến nghị. Tiểu ca nhi, phía trước có đội nhà giàu lão ra xe ngựa. Này đó trong thành về quê các lão ra hảo chút ngại hương chấn đơn sơ. Phần lớn sẽ tùy thân mang cái đại phu. Lại vô dụng cũng là hiểu chút y lý bà tử. Chúng ta đi hỏi thử xem. Hảo, chúng ta qua đi. Trương Tụ sắc mặt càng thêm khó coi. Nửa điểm trì hoãn không được. Trịnh Tiểu Lạc không chút nghĩ ngợi chạy nhanh gật đầu. Dẫn người chạy tới. Cứu cấp việc. Giống nhau chỉ cần không phải đặc biệt nhẫn tâm người. Đều sẽ không coi thường không để ý tới. Người thường sẽ lo lắng bị người ăn và ăn vạ. Nhà giàu viên ngoại lão gia lại là không sợ. Có thể đương viên ngoại cái kia không phải có tiền có nhân mạch. Chơi tới chạy tới lại những người này. Sợ là ăn no trống mới có thể làm. Bất quá suy xét đến vạn nhất gặp phải cái tâm tàn nhẫn. Trịnh Tiểu Lạc sau khi đi qua. Vẫn là trước tiên tự báo ra môn. Đem Lâm Trạch tên hô lên tới. Xin hỏi phía trước lão gia bên người hay không mang theo đại phu. Có không dừng xe cứu cứu mạng. Chúng ta là Nam Dương trấn người. Đây là Trạch Tụ Tư Thục Lâm Trạch Lâm tiên sinh phu lang. Đột phát bệnh cấp tính. Còn thỉnh lão gia sai sử tùy tính đại phu bà tử hỗ trợ nhìn một cái. Ngày nào đó Lâm tiên sinh định hào tới cửa nói lời cảm tạ. Tự giao lưu yến lúc sau. Lâm Trạch tên có lẽ ở người thường chung còn không có đạt tới không người không biết nông nỗi. Nhưng là ở Thanh Sơn huyện thượng tầng người lỗ tai cũng đã là như sấm bên tai. Trịnh Tiểu Lạc cũng không biết nhiều như vậy. Bất quá cũng biết Lâm Trạch hiện tại danh khí rất đại. Nói ra tổng so không nói hảo. Có bối cảnh cùng không bối cảnh khác nhau hắn lại không hiểu cũng biết vài phần. Quả nhiên, chậm rãi đi trước lại đây đoàn xe nghe được bọn họ tiếng la. Đằng trước trong xe người liền lập tức hô một tiếng đình. Sau đó mặt sau một chiếc xe ngựa trung phát ra động tĩnh. Người so phía trước trong xe ngựa người ra tới đến càng mau. Một cái Trịnh Tiểu Lạc phi thường quen thuộc người cấp tốc chạy tới bọn họ trước mặt. Đúng là ăn vạ trong thành luyến tiếc trở về Lâm Tam Quý. Lạc ca nhi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tụ ca nhi sao lạp? Ô ô, Lâm Tam Thúc, là ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi mau tìm người cấp A Tụ nhìn xem. A Tụ hắn bỗng nhiên bụng đau. Mặt đều thanh. Nhìn đến người quen lại. Là trưởng bối. Trịnh Tiểu Lạc lập tức tựa như tìm được rồi người tâm phúc cùng cứu mạng rơm dạ. Một bên khóc lóc kể lể. Một bên tiếp đón mặt sau Hà Gia huynh đệ đem người nhanh lên bối lại đây. Lâm Tam Quý sống nửa đời người so người trẻ tuổi kinh nghiệm nhiều. Vừa thấy Trương Tụ sắc mặt liền biết việc lớn không tốt. Bệnh bộc phát nặng sợ là đến không nhẹ. Lập tức lời nói không kịp nhiều lời. Liền vội vàng quay đầu lại chiều mặt sau kêu người hỗ trợ. Đơn giản bởi vì quân ca nhi có thai. Bọn họ về quê đoàn xe công chính hảo mang theo đại phu. Hòm thuốc châm cứu đều đầy đủ hết thật sự. Vẫn là kinh thành đi theo đoạn văn tái lại đây. Y thuật lợi hại. Thấy Trương Tụ sắc mặt kỳ kém, lão đại phu trước thi châm hoãn đau, mới bắt đầu bắt mạch kiểm tra. Lão đại phu đầu tiên là cau mày, sau đó hơi chút thả lỏng, tiếp theo lại nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng mới ở mọi người sốt ruột lo lắng trong ánh mắt. Cười nói, không ngại, vị này tiểu ca nhi là có hỉ mạch, nhật tử ngắn ngủi thai nhi không xong. Không cẩn thận dùng ăn thời gian mang thai cấm kỵ đồ ăn dẫn tới động thai khí. Đại lão phu thi mấy châm, trở về dưỡng mấy ngày chú ý là được. Có, mọi người nghe vậy, toàn lộ ra vui mừng. Quảng cáo, cách chương.